99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2091, chương 2076, oa màu đỏ sách vở. Gương mặt đỏ lên, Thẩm Mạn Đình tranh thủ thời gian liền chạy vào trong phòng vệ sinh. Chỉ là, trên người vốn là đau buốt nhức, như vậy vừa chạy, càng là có chút không chịu nổi. Chân tâm truyền đến dị dạng cảm giác đau cùng tê dại, để cho Thẩm Mạn Đình kém chút đứng không vững. Một lần té xuống, Thẩm Lạc An đưa tay đưa nàng vịn một lần. Thẩm Mạn Đình mặt càng là đỏ đến nóng lên. Đem hắn hất ra, bước chân có chút quái dị đi đến toilet. Đóng cửa lại, Thẩm Mạn Đình nhìn thấy tấm gương. Mới phát hiện trên cổ mình đã cũng tất cả đều là lít nha lít nhít dấu vết. Thoạt nhìn có chút hùng vĩ. Thẩm Mạn Đình thành công bị giật mình. Tay lên trên chọc chọc. Có chút đâm đau. Dùng khăn mặt ngâm nước nóng. Thoa một hồi lâu. Đem làn da cho bỏng đến hồng hồng. Nhưng vẫn là không gặp nửa điểm tiêu giảm. Rửa mặt xong xong đi ra thời điểm. Đã là nửa giờ sau. Thẩm Lạc An trông thấy nàng đi ra. Nói. Tới. Thẩm Mạn Đình trông thấy trên tay hắn cầm một sợi tơ khăn. Gương mặt ửng đỏ đi qua. Mặc hắn giúp mình mang tới cái kia khăn lụa. Có thể ra đi về sau. Thẩm Lạc An liền đem nàng dẫn tới thẩm phu nhân trước mặt. Thẩm phu nhân có chút giật mình, sợ hãi than nói, Mạn Đình hôm nay làm sao xinh đẹp như vậy, quá đẹp, chuẩn bị đi ra ngoài sao? Ân, Thẩm Lạc An ứng tiếng, nói, mẹ, người cho Mạn Đình hóa cái trang đi, trang điểm trang nhã là được. Làm sao, chuẩn bị đi làm gì? Thẩm phu nhân có chút mập mờ cười, nói, người cũng ăn mặc đẹp mắt như vậy, chuẩn bị đi gặp người. Hay là chuẩn bị đi kết hôn? Thẩm Lạc An tựa hồ có chút không có ý tứ. Nói, ngài đừng quản ta, người cho nàng trang điểm trước a, hừ. Thẩm phu nhân cũng không để ý. Đưa tay đem Thẩm Mạn Đình kéo đến gian phòng của mình đi. Đi thôi, trước kia Mạn Đình trang điểm kỹ thuật so với ta có thể mạnh. Thẩm Mạn Đình đi vào. Đã nhìn thấy Thẩm phu nhân trên bàn trang điểm cái kia một đống bộ dáng tiên diễm đồ trang điểm. Nhìn xem ẩn ẩn có chút quen thuộc, để cho nàng đưa cho chính mình bên trên đáy trang về sau. Thẩm Mạn Đình cũng có chút nhao nhao muốn thử. Nói, mẹ, chính ta thử xem. Thẩm phu nhân cười nhẹ nhàng. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Thẩm Mạn Đình liền bản thân vào tay. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh một cái trang dung. Chỉ là, đưa tay động tác ở giữa. Thẩm phu nhân liền liếc tới cổ nàng bên trên những cái kia thật sâu dấu vết mờ mờ. Thoạt nhìn khá là dữ tợn. Thẩm Mạn Đình đang tại xoa má đỏ thời điểm. Phát giác được nàng ánh mắt. Lúc này cũng cảm giác trong đầu oanh một tiếng. Tranh thủ thời gian dùng khăn lụa che một cái cổ mình. Thẩm phu nhân cũng là người từng trải. Nhìn thấu không nói thấu. Nói, người kỹ thuật vẫn là tốt như vậy. Ai? Ta liền không được, Thẩm Mạn Đình có chút xấu hổ, cúi đầu không nói gì, đi ra ngoài thời điểm, Thẩm Lạc An trong mắt có chút kinh diễm, trông thấy dạng này Thẩm Mạn Đình, phảng phất hoặc như là thấy được lấy trước kia cái hăng hái muội muội một dạng. Trước kia Thẩm Mạn Đình, mỗi ngày đi ra ngoài cũng là ngăn nắp xinh đẹp, năng lực làm việc rất mạnh, thăng chức rất nhanh, mặc trên người luôn luôn office lady trang phục. Thoạt nhìn thành thục lại ổn trọng, mà bây giờ, nhìn mình ánh mắt giống như là có mấy phần sợ hãi. Mang theo ngượng ngùng, thanh thuần ngây thơ ánh mắt, để cho trong lòng của hắn càng ngày càng thương tiếc. Lão công, ta tốt rồi, Thẩm Mạn Đình nhìn hắn ngẩn người, mở miệng nhắc nhở một tiếng. Chúng ta chuẩn bị đi chỗ nào? Thẩm Lạc An phảng phất lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nói, ân, đi thôi. Trong khi nói chuyện, đưa tay kéo ở Thẩm Mạn Đình trong lòng bàn tay. Thẩm Mạn Đình gương mặt hồng hồng, đi theo hắn lên xe. Thẩm Lạc An giống như là sớm có dự mưu. Ngồi xuống định, liền từ trong túi móc ra một cái nhung tơ hộp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.